Xin mến gửi lời chào đến các quý khán thính giả đang theo dõi kênh Nghiện Truyện. Ở tập 1, chúng ta đã cùng đến với vùng đất Bắc Ninh nhiều năm trước để làm quen với chàng trương sinh Trung Thủy, nhất mực yêu thương người vợ quá vãng của mình là Lệ Ngọc. Đồng thời, chàng đã vô tình quen biết với một cô gái có tên là Phượng Linh. Liệu Phượng Linh có phải là Hồ Ly hay không? Mời mọi người đón nghe tập 2 của câu chuyện Hồ Ly Nghĩa Trang, tác giả Toàn Ánh, qua giọng đọc của MC Đình Duy. Sáng hôm sau, Trương Sinh dậy muộn. Một phần vì tối hôm trước chàng thức tới khuya, một phần chàng cũng hơi mệt vì qua một đêm giấc chiêm bao kỳ dị. Không hẳn phải là một cơn ác mộng, nhưng hình ảnh con ma trong mộng đã khiến chàng phải hét lên với mồ hôi vã ra đầy người khi tỉnh giấc. Cũng như mọi buổi sáng, chàng lo buổi ăn sáng cho các con, sai chị Nam làm những công việc phải làm hàng ngày. Chàng còn phải tiếp xúc với những người thợ đồng trong công việc làm ruộng, nghề nghiệp gia truyền đã từ mấy đời. Chị Nam lại đưa Hoài và Vọng đi học. Điệp ở nhà quấn quýt bên chàng. Hôm nay Điệp dậy sớm, mọi ngày khi anh chị đã đi học một lúc lâu nó mới thức, và thường thì chính chàng rửa mặt và lấy nước cho nó súc miệng. Chị Nam đi khỏi, chàng ra vườn với một chiếc kéo để cắt hoa, để bày lên bàn thờ Lệ Ngọc. Vườn không hẳn là một vườn hoa. Nhưng ngoài những cây ăn quả, ngay từ lúc sinh thời Lệ Ngọc, hai vợ chồng đã dành một khoảng trống nhỏ để trồng cây cảnh. Rồi Lệ Ngọc qua đời, mảnh vườn vẫn đó. Trương Sinh không muốn thay đổi bất cứ cái gì trong nhà để giữ lấy tất cả mọi kỷ niệm của người vợ thân yêu. Nhà cửa trước đây Lệ Ngọc trang hoàng ra sao? Sau 4 năm qua đời, nếu có một phép lạ nào nàng được sống trở lại, sẽ thấy mọi vật trong nhà vẫn ở nguyên chỗ cũ như ngày nàng ra đi. Ngay cả đến những cây trong vườn cũng vẫn là những cây trước đây Lệ Ngọc ưa trồng. Vẫn chậu cúc, tuy nó đã bị thay đổi nhiều lứa, vẫn những chậu lan, vẫn những luống hồng với mấy cây đào. Mỗi năm khi mùa xuân đến lại làm cho cây cảnh trong vườn như tươi rực hẳn lên. Thằng Điệp léo đéo theo sau bố. Mặc dầu chàng đã bảo con ở trong nhà để tránh sương sa buổi sớm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ nhỏ. Vào lúc cuối thu, trong vườn rất ít hoa, ngoại trừ những bông cúc vàng nhạt hoặc vàng thẫm trên mấy chậu và những luống hồng thưa thớt điểm đây đó một vài bông hồng bạch hoặc hồng nhung. Chàng đưa kéo lựa cắt từng bông. Cúc cũng như hồng, chàng không cắt nhiều, chỉ mỗi thứ vài bông đủ bày vào chiếc đĩa. Miền Bắc, trước đây cúng hoa không cắm lọ với cả cành, chỉ bày những bông hoa hoặc những cánh hoa trên đĩa, ngoại trừ hoa huệ. Hoa dùng để cúng người ta trộm hương thơm. Có những loại hoa không thể để nguyên cành mà cắm, nhưng lại rất thơm, như hoa ngầu, hoa bưởi, hoa mộc, hoa sói. Hoa huệ được cắm nguyên cây vì hương thơm, và cây huệ cũng tiện cắm vào bình hoặc lọ. Trong ngày Tết, người ta cũng cắm cành đào lên bàn thờ. Tuy hoa đào không có hương thơm, nhưng màu sắc hoa đào được coi là đẹp, và cành đào dùng trang hoàng cho bàn thờ ngày Tết. Cắt được đĩa hoa, Trương Sinh mang vào đặt lên bàn thờ vợ. Đồng thời chàng cũng thay bát nước cúng sau đó. Như mọi ngày, chàng lại thắp 3 nén nhang. Mùi nhang thơm, khói nhang tỏa. Nhìn lên bàn thờ, chàng có cảm tưởng như Lệ Ngọc đang âu yếm nhìn lại và đang mỉm cười. Một nụ cười cảm ơn chàng đã săn sóc tới vong hồn nàng. Chàng bảo Điệp lễ trước bàn thờ mẹ. Tuy nhỏ tuổi nhưng Điệp rất ngoan. Cứ hàng ngày sau khi cha thay hoa, thắp hương nơi bàn thờ mẹ là nó lại quỳ lại xin mẹ phù hộ cho mấy cha con. Chị Nam về, Trương Sinh bảo chị trông thằng Điệp bởi chàng có việc ra ngoài. Chàng đi hỏi thăm giúp Phượng Linh về ngôi mộ của ông Lâm Phi Vũ. Hỏi thăm những người cùng lứa tuổi, không ai biết ông Lâm Phi Vũ là ai. Ngay cả những người hơn chàng đến 10 tuổi, lúc hỏi đến Lâm Phi Vũ họ cũng đều lắc đầu. Sau cùng chàng phải đến nhà ông cậu, năm đó đã 66 tuổi, để hỏi về mộ ông Vũ. Ông cụ này thấy chàng hỏi đến ông Vũ thì nhìn chàng hơi ngạc nhiên, rồi nói. Trước đây có một ông cũng trạc tuổi cậu, người đảng trong, tiếng nói trọn trẻ, có đến dạy học ở làng ta. Ông ta dạy chữ Hán và là một người rất hay chữ. Dân làng ta quen gọi là ông Đổ Vũ. Ông Đổ Vũ văn hay chữ tốt, thơ phú được rất nhiều người khen ngợi. Năm đó ông mới 40 tuổi. Ông vừa dạy học vừa luyện thêm văn chương, để mỗi khi thiên tử cầu hiền, ông lại lều chõng đi thi. Có năm ông đã vào đến tam trường lại rớt. Dân làng rất kính trọng. Ông chết, ai cũng thương xót. Cái chết của ông kỳ lạ lắm. Lúc sinh thời, ông có người vợ mà cả làng ta không ai biết bà ấy là người ở đâu. Có người bảo rằng bà ấy là hồ ly hiện hình. Trông bà xinh đẹp và duyên dáng. Khách đa tình ai trông thấy cũng phải mê. Khách tài hoa gặp người nhan sắc. Đôi bên phối ngẫu đó là chuyện thường tình. Nhưng cái đẹp của bà Vũ lạ lùng lắm. Bà có vẻ đẹp quyến rũ. Tuy không nghiêng nước nghiêng thành, nhưng những chàng trai trông thấy bà ai cũng mê say. Ông Đổ Vũ từ ngày lấy vợ, người trông gầy guộc xanh xao đi, và văn thơ cũng ít làm. Nhưng ông vẫn dạy học. Cả đến việc giao du với những khách văn chương thơ phú, ông cũng bề trễ. Người ta bảo ông bị hồ ly quyến rũ và rút hết tinh khí. Ông gầy guộc dần, rồi ít lâu cũng lâm bệnh nặng, không thuốc nào chữa khỏi. Các ông lang bảo ông mắc bệnh suy nhược tất cả lục phủ ngũ tạng vì đường ân ái quá độ. Họ khuyên ông không nên gần bà nhiều. Ông tự xung nói với mọi người rằng ông Đổ Vũ phảng phất trên sắc mặt có yêu khí. Không biết ông Đổ có nghe lời khuyên của các ông lang tiết chế sự ái ân không. Nhưng ngày ông một yếu dần rồi chết. Bà vợ xót thương ông lắm. Trong đám tang, nhiều lần bà đã ngất. Riêng cậu, cậu không chú ý nên không rõ vợ chồng ông Đổ Vũ ra sao. Nhưng nhiều người nhất định bảo rằng chính bà Đổ Vũ đã giết chồng qua tình dục. Và khi bà ngất xỉu, có lẽ vì quá thương xót ông, người ta lại bảo rằng đấy là bà màu mè. Theo dư luận thời đó, như cậu đã nói, bà Đổ Vũ là hồ ly hiện hình, dùng ân ái để rút hết tinh khí của ông Đổ. Cậu không tin hẳn, nhưng người ta nói nhiều làm cậu cũng nghi ngờ. Anh không biết chứ, ở hòn đá Ba Chồng, hòn núi Thiềm trước đây có hang hồ ly. Có lẽ giờ đây cũng vẫn có, vì người làng ta thỉnh thoảng lại có người đánh bẫy được một chú cáo đen làm thịt. Ông Đổ Vũ chết đi ít lâu, thì bà Đồ cũng bỏ đi đâu mất. Không ai rõ bà giờ ở đâu. Người ta bảo rằng hồ ly lại trở về hang hồ ly. Người làng ta hồi đó luôn răn dạy con cháu, nhất là các chàng trai mới lớn, chớ thấy gái lạ mà mê. Khi nào không biết cô gái đó ở đâu tới và là con cháu nhà ai, thì đừng ve vãn. Bố mẹ thường bảo con, coi chừng, kẻo lại mắc phải hồ ly như ông Đổ Vũ. Khi Trương Sinh hỏi về mộ của ông Lâm Phi Vũ, thì ông cậu nói, anh hỏi mộ ông Vũ làm gì? Từ ngày ông ấy chết, có ai đến thăm viếng mộ phần đâu? Trương Sinh tìm cách nói dối ông cậu. Cháu có người quen, nhờ tìm hộ ngôi mộ của ông Vũ. Ông cậu nói, nếu có người nhờ thì cũng nên giúp người ta. Chắc là con cháu ông Đổ Vũ ở đằng trong ra. Không biết ngôi mộ của ông ấy bây giờ có còn nấm không? Hơn 15 năm nay rồi còn gì nữa. Ngôi mộ không có ai thăm viếng, nấm mộ có lẽ cũng không còn. Lúc đó nhờ sự giúp đỡ của dân làng ta, ông Đồ làng mà, bà Đồ chôn chồng ở gần miếu âm hồn, phía đằng trước cây ổi á. Tôi nhớ bà Đồ có khắc một tấm bia đá, nếu nấm mộ sụt, vẫn có thể tìm được tấm bia đá đó. Ngồi chơi với ông cậu trong giây lát, uống hết bát nước chè bưởi, Trương Sinh xin phép ra về. Về tới nhà thì chị Nam đi vắng, chị dắt cả thằng Điệp đi đón hai đứa nhỏ tan học. Trương Sinh ra vườn tìm chiếc cuốc và lấy trên bàn thờ vợ mấy nén nhang và một sấp vàng giấy xếp để một chỗ. Khi chị Nam và ba đứa trẻ về, Trương Sinh dặn chị dọn cơm cho chúng ăn. Còn chàng vác cuốc, mang vàng hương ra đi. Chị Nam hỏi, ông đi thăm đồng? Giờ này thợ đồng họ sắp nghỉ ngơi để ăn cơm. Ông ra làm chi? Hôm qua tôi bận không ra được. Hôm nay tôi phải đảo qua để xem ruộng nương ra sao. Nhân thể lúc về tôi ghé qua nghĩa địa để đắp lại một nấm mộ. Nói với chị Nam như vậy, nhưng Trương Sinh không đi thăm đồng. Chàng ra thẳng nghĩa địa, tới chỗ miếu âm hồn trước cây ổi để kiếm mộ ông Lâm Phi Vũ. Một đấm đất xè xè gần liền với mặt đất. Chàng đoán đó là ngôi mộ ông Đổ Vũ. Thật là một ngôi mộ hoang gần biến mất. Nếu chàng không được ông cậu nói cho biết trước, có lẽ không bao giờ chàng ngờ đây lại là một ngôi mộ. Dù là ngôi mộ vô chủ, đấm đất đã trôi đi gần hết hẳn. Ai trông thấy cũng sẽ nghĩ đây chỉ là một nấm đất trồi lên. chàng quốc xung quanh để vun cao cho nấm mộ và cũng nhân thể tìm tấm bia đá. Vun nấm mộ thì mất công, còn tìm tấm bia đá thì không. Vì chẳng mấy nhát quốc nơi đầu mộ, quốc đã chạm phải đầu bia. Chàng quốc chung quanh bia, tấm bia lòi lên và chàng đọc tới hàng chữ: Quảng Ngãi, Lâm Phi Vũ phu quân chi mộ. Biết đích xác đây là ngôi mộ ông Vũ, chàng liền đắp lại nấm mộ cho cao và đánh những mảng cỏ xung quanh phủ lên mộ. Sau cùng, chàng đặt sấp vàng hương lên mộ, thắp hương cắm trên mộ. Rồi chàng lâm dâm khấn. Lời khấn trình bày rõ lý do vì sao chàng tới viếng thăm mộ ông. Chàng lễ mấy lễ theo tục lệ, và cũng là để tỏ lòng thành kính của một kẻ hậu sinh đối với một vong hồn bậc tiền bối. Khi hương đã cháy hết 2/3, Trương Sinh hóa vàng và lại khấn thêm lần nữa. Sau đó chàng lại tạt qua mộ Lệ Ngọc. Chàng đã dành mấy nén hương để thắp trên mộ vợ. Chàng lâm dâm khấn vong hồn vợ, kể rõ mọi sự việc và nhắc lại cả giấc mộng đã trải qua như nói với một người sống. Chàng cầu xin vong hồn vợ phù hộ cho mình và các con được mạnh khỏe. Nhân thể, chàng đắp cho nấm mộ cao hơn. Chàng có cảm giác như Lệ Ngọc đang đứng bên mình và đang thầm nói với mình những lời êm dịu nhất. Hương thắp trên mộ gần tàn thì chàng ra về. Lòng chàng hãy còn lưu luyến ngôi mộ vợ yêu quý. Phải chăng đã có sự thông cảm giữa âm dương? Lúc này trong giới vô hình, Lệ Ngọc cũng đang nghĩ tới chàng với những điều tốt đẹp. Chiếc cuốc trên vai cùng chàng đi bên những ngôi mộ. Vừa đi vừa nghĩ đến âm hồn vợ, lại vừa thắc mắc về chuyện ông Vũ. Chàng thấy mình quá sốt sắng về việc tìm kiếm ngôi mộ ông này. Không những chỉ tìm, mà chàng còn đắp cho ngôi mộ và đặt lại tấm bia đá vốn bị chìm dưới đất. Sao lại có sự sốt sắng này? Phải chăng vì một lời hứa giúp Phượng Linh? Đã hứa là phải giữ lời, đã giữ lời thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Vì lời hứa hay chính vì Phượng Linh? Chàng thấy mình đã có thiện cảm với người con gái lạ này qua lần gặp gỡ đầu tiên, và thiện cảm này đã với giấc mơ kỳ lạ như vững chắc hơn. Tự chàng phân tích việc làm của mình, chàng thấy mình lúng túng trong điều giải thích. Hôm qua, chàng vừa thăm mộ Lệ Ngọc, hôm nay chàng lại trở lại. Có lẽ vì quý Phượng Linh nên mới tìm kiếm ngôi mộ ông Lâm Phi Vũ. Nghĩa là đã nghĩ tới Phượng Linh. Chàng sợ cái duyên dáng quyến rũ của Phượng Linh. Sợ nhất nếu vẻ duyên dáng này lại là yếu tố đưa tới chỗ chàng không giữ được lời hứa với Lệ Ngọc lúc lâm chung. Thắp hương khấn Lệ Ngọc phù hộ cho mình và cho ba con được luôn luôn khỏe mạnh. Không phải chàng chỉ cầu sự khỏe mạnh về thể xác, mà chàng còn mong sự hỗ trợ của vong hồn người chết để chàng giữ vững được lòng mình. Phượng Linh chưa tỏ ra tà ý gì, và chàng cũng chẳng hề nghĩ đến điều gì ngoài việc giúp nàng tìm hỏi cho được ngôi mộ ông thầy học của nàng. Trường Sinh đã bước ra khỏi bãi Tha Ma, đi trên con đường xóm đông. Chàng lầm lũi bước với chiếc cuốc trên vai. Chàng đi nhanh về với ba con, không để ý tới những người gặp trên đường về. Có ai chào hỏi chàng thật to, chàng mới chú ý. Sự kiện này đã khiến mấy người làng gặp chàng ngạc nhiên. Từ phía xa xa, có hai người đàn bà chỉ trỏ chàng và như thầm thì với nhau điều gì. Chàng không để ý đến họ, và họ thấy chàng lầm lũi đi, liền né tránh vào bên vệ đường. Chàng đi qua, họ nhìn theo. Một trong hai người này hôm qua đã gặp chàng cùng với Phượng Linh từ nghĩa địa về. Người này bảo người kia: Coi chừng, không khéo ông ấy bị hồ ly quyến rũ. Thầy tôi nói, ngày trước ở đây có một ông đồ bị hồ ly hút hết nguyên khí mà chết đấy. Rồi bà ta thuật lại cho bà bạn nghe câu chuyện ông đồ Vũ như ông cậu Trường Sinh đã kể cho chàng nghe lúc buổi sớm. Bà ta thêm: Cái giống hồ ly nó ghê gớm lắm. Nó đã hiện thành hình người, bao giờ nó cũng hiện thành con gái đẹp để quyến rũ đàn ông. Bà kia tiếp lời: Ông nội tôi kể, cái giống hồ ly, nó cần phải hút nhiều tinh khí con người mới biến hóa thành người được. Đấy là cái lối tu luyện của loài hồ ly. Càng giết được nhiều đàn ông bằng cách hút hết tinh khí của họ, hồ ly càng có nhiều phép để biến dạng đổi hình. Ông tôi lại bảo, hồ ly nó tu luyện khí của nó bằng đàn ông. Và lâu ngày nó có thể có ngọc. Ngọc hồ ly chữa được bách bệnh đấy. Bà kia ra vẻ sợ hãi nói: Ghê quá nhỉ. Người ta còn nói hồ ly ăn thịt người. Anh Trường Sinh này không cẩn thận bị nó ăn thịt, bỏ lại mấy đứa con thì tội lắm. Hai bà nói nhiều về hồ ly, mặc dù Trường Sinh đã đi khỏi khá xa, đã rẽ vào lối ngõ trong xóm. Không phải chỉ riêng có hai bà bàn đến chuyện Trương Sinh gặp Hồ Ly. Nhiều người trong làng thị cầu cũng đã bàn đến. Mới có từ sáng hôm qua, và Trương Sinh cũng chỉ gặp có vài ba người trong lúc chàng đi với Phượng Linh. Vậy mà tin chàng bị Hồ Ly quyến rũ đã lan khắp xóm. Chuyện Hồ Ly đã trở thành câu chuyện đầu lưỡi của mọi người. Người ta nhắc đến hang Hồ Ly ở núi Thiềm, và nhiều người lại bịa ra những câu chuyện ghê rợn để kể cho nhau nghe. Có người nói, chính họ đã gặp ba bốn con Hồ Ly ở ngoài nghĩa địa đú đờn với nhau. Và khi thấy người, chúng nó sán tới để mê hoặc, và anh ta đã khôn ngoan chạy trốn. Họ khoác cho Hồ Ly bao nhiêu sự xấu xa độc địa. Lại có người nói, đã thấy ở chân hòn đá Ba Chồng những xương ống chân, cánh tay và cả xương người. Những xương của người bị Hồ Ly ăn thịt vứt ra. Tóm lại, toàn những chuyện bịa đặt. Nếu có ai hỏi vặn họ về một điều gì, họ cho là người đó đã bị Hồ Ly mê hoặc nên có ý muốn bênh vực. Trung tâm bịa đặt là ngôi hàng nước của bà Hai Mạo và ngôi hàng có bánh vặt của cụ Trẻ Gộc ở ngay trước cửa đình Kim. Là ngôi đình chính của làng Thị Cầu dựng từ đời nhà Lý để thờ hai vị tướng Lý Triều là Trương Hống và Trương Hát đã được xếp vào hàng di tích đặc biệt. Trước tam quan đình có mái hiên rộng, dưới mái hiên này là ngôi hàng nước và ngôi hàng bán quà vặt nói trên. Sau buổi cơm sáng vào khoảng 9 giờ và buổi chiều vào khoảng 5 giờ rưỡi, một số dân làng thường ra ngồi quanh trong hàng nước của bà Hai Mạo uống bát nước chè xanh với giá 1 đồng kẽm và sau đó ăn một vài chiếc kẹo bột, kẹo vừng cũng với giá tiền như vậy. Ai có chuyện gì cũng mang ra đây nói. Mọi việc gì xảy ra trong làng đều là đầu đề của những câu chuyện giữa những người khách hàng của bà Hai Mạo và cụ Trẻ Gộc. Trường Sinh đi với Phượng Linh. Những ông khách nơi đây nhất định bảo chàng đi với Hồ Ly Tinh. Có người lại quả quyết rằng Hồ Ly Tinh đã hút của Trương Sinh nhiều sinh khí, nên trông chàng hồi này có vẻ phờ phạc. Lại có người nói, nét mặt của Trương Sinh lâu nay bị yêu khí ám đầy, và nếu họ Trương không sớm tỉnh ngộ, mời ngay thầy Pháp trừ yêu quái, thì chàng sẽ không tránh khỏi cái số phận của ông Lâm Phi Vũ. Chỉ trong mấy ngày mà cả làng đều tin, Trương Sinh đi thăm mộ Lệ Ngọc, đã gặp Hồ Ly, và bị Hồ Ly quyến rũ, đã đâm ra mê muội đưa Hồ Ly về nhà. Người ta lo cho ba đứa con chàng sẽ bị Hồ Ly ám hại, bắt mang về hang ở hòn đá Ba Chồng núi Thiềm ăn thịt. Trường Sinh ít đi đâu ra ngoài, nên tuy câu chuyện về chàng cả làng biết, riêng chàng, chàng vẫn không hay. Ngày ngày chàng chỉ săn sóc việc nhà, ngoài việc thay hoa và thắp hương ở bàn thờ Lệ Ngọc. Cũng có hôm chàng dẫn Hoài và Vọng đi học, nhưng đưa các con tới lớp chàng lại về ngay, không đứng lại ở dọc đường, nên không nghe được những câu chuyện dân làng đang bàn tán về mình. Có những người gặp chàng ở giữa đường, ngắm nghía chàng kỹ lưỡng, rồi lắc đầu thương hại lẩm bẩm: tội nghiệp, con người thế kia mà bị Hồ Ly quyến rũ. Cho đến một buổi chiều, bà thím ruột chàng tới thăm. Thấy bà thím, chàng vồn vã mời vào trong nhà mời chầu, nước và hỏi chuyện về các em con bà thím. Câu trả lời của bà đã làm chàng hết sức ngạc nhiên. Các em nó vẫn bình yên, nhưng chúng nó chỉ lo cho anh thôi. Lo cái gì hả thím? Anh không biết à? Anh đang bị Hồ Ly quyến rũ, anh phải coi chừng kẻo nguy đấy. Lời nói của bà thím làm chàng sửng sốt. Chàng hỏi, cháu bị Hồ Ly nào quyến rũ? Bao giờ? Ai bảo thím như vậy? Cả làng đang nói răng răng về chuyện anh còn giấu tôi làm gì? Anh coi chừng đó. Hồ Ly nó quyến rũ, nó sẽ hút hết khí lực của anh, và không thuốc nào chữa được đâu. Trước ở làng ta có một ông đồ bị Hồ Ly nó hút hết tinh khí mà chết. Anh không nghe các cụ nói chuyện à? Trương Sinh đưa cơi trầu mời bà thím chơi. Chàng lại rót một chén nước trà nóng để bà thím uống. Chàng bảo bà thím, câu chuyện Hồ Ly rút tinh khí người ta là chuyện bịa đấy thím ạ. Cháu cũng chẳng quen biết con Hồ Ly nào mà thím sợ. Bà thím vừa nhai trầu vừa nói, chuyện bịa, các cụ mà lại bịa. Không có chuyện ấy, làm sao các cụ lại truyền cho con cháu? Các cụ lầm, hoặc các cụ cũng chỉ nghe những chuyện từ đời sửa đời xưa nói lại. Anh không biết chứ, có người trông thấy trước cửa hang Hồ Ly ở hòn đá Ba Chồng trên núi Thiềm, xương sọ, xương ống chân, xương cánh tay của những người bị Hồ Ly ăn thịt đấy. Người bị ăn thịt đó là ai? Làng ta có ai mất tích không? Không phải người làng ta, thì là người ở các làng khác quanh đây. Hồ Ly chúng nó bắt người ở đâu chẳng được. Riêng với anh là chỗ thím cháu, tôi phải đến nói để cho anh biết. Này, tôi hỏi thật, mấy hôm nọ anh có đi đồi với Hồ Ly từ nghĩa địa về nhà phải không? À, giả thế, Phượng Linh bị người ta coi là hồ ly, thật là oan cho nàng quá. Nhưng chàng chợt nghĩ, biết đâu nàng lại chẳng là hồ ly thật. Chàng trả lời bà thím. Không thím ạ, cháu không đi với hồ ly, nhưng cháu có đi với một người con gái từ nghĩa địa về nhà. Người con gái ấy là người rõ ràng. Anh có biết cô ta là ai không? Cô ta có phải người làng này hay không? Hồ ly đấy anh, từ hôm nọ đến nay cô ta đến đây mấy lần rồi? Không, chỉ có hôm đó. Cô ta theo cháu về để xin hớp nước nóng vì cô ta bị lạnh bụng. Sau đó cô ta ra về và không tới nữa. Anh đừng nói dối tôi. Cô ta đã trở lại đây với anh vài ba lần rồi. Anh đừng có tiếp cô ta nữa. Thấy bà thím nói nhiều về hồ ly, muốn cho bà ngừng câu chuyện, Trương Sinh hứa là sẽ không tiếp Phượng Linh nữa. Và bà nói gì chàng cũng chấp nhận. Bà hỏi thăm tới mấy đứa trẻ. Hai đứa lớn đi học, còn Điệp đang ngủ. Bà sửa soạn ra về. Đột nhiên bà lại bảo. Này anh ạ, tôi có điều này muốn nói với anh, mà anh phải nghe tôi mới được. Trương Sinh hỏi. Thím định nói cái gì? Sao chưa nói đã bắt cháu phải nghe? Với vẻ mặt nghiêm trọng, bà thím nói. Anh phải lấy vợ đi. Sống không có vợ, anh sẽ bị gái nó quyến rũ. Các con anh sẽ khổ. Đấy anh xem, hồ ly tinh cũng chỉ vì thấy anh quá bụa nên nó mới mê hoặc anh. Thưa thím, điều đó thím cho phép cháu suy nghĩ. Cháu lấy vợ, các con cháu chúng nó sẽ khổ. Dì ghẻ sẽ hành hạ chúng nó. Các cụ đã nói, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ có thương con chồng. Mà khổ hơn các con cháu sẽ chính là cháu. Bên vợ bên con, thương con thì cháu cũng phải thương vợ. Rồi nhà cửa ỉ eo. Anh định ở vậy suốt đời. Cháu sẽ lấy vợ, nhưng đợi khi nào lũ nhỏ nó khôn lớn. Lúc nhà cháu lâm chung, cháu đã hứa với nhà cháu như vậy. Cháu tục huyền bây giờ, ngoài chuyện người sống sẽ khổ, trong nhà sẽ mất sự êm ấm, vong hồn người chết sẽ tủi. Cháu còn thương nhà cháu lắm. Anh cứ lẩn thẩn, người chết xong phận người chết, sao cứ tự ràng buộc mình vào người chết? Thưa thím, đây là một sự ràng buộc cần thiết vì con Hoài, thằng Vọng và thằng Điệp. Thấy Trương Sinh không nghe lời mình, bà thím tỏ vẻ không bằng lòng. Bà nói, ừ, anh cứ vậy đi, để rồi đi với con hồ ly tinh. Anh phải nghĩ cho chín. Giờ tôi về, nhưng rồi tôi sẽ trở lại. Tôi là thím ruột anh, tôi phải lo cho anh. Tôi đã nhắm ba bốn đám rồi. Anh bằng lòng nơi nào, tôi sẽ nói chuyện với họ, để anh đánh tiếng với người ta. Trương Sinh muốn bà thím ra về để khỏi nghe những câu chuyện không đâu của bà. Những câu chuyện chỉ làm cho chàng bực mình. Chàng bảo bà thím. Thôi, thím cứ về đi, để cháu suy nghĩ. Ừ, tôi về, nhưng anh phải coi chừng con hồ ly đấy nhé. Này, hồ ly nó bắt được hồn người ta đấy. Bà ra về, Trương Sinh thấy nhẹ hẳn mình. Tuy nhiên, câu chuyện của bà làm chàng suy nghĩ. Cả làng đồn chàng đang mắc sự quyến rũ của hồ ly. Thảo nào chàng đi tới đâu cũng thấy mọi người nhìn chàng rầm rì. Cái dư luận thiệt là tai hại. Làm sao dập tắt được nó bây giờ? Tại sao lại như vậy? Chàng nhớ lại. Khi từ bãi Tha Ma đi về cùng với Phượng Linh, chàng chỉ gặp có vài ba người. Làm sao chuyện này cả làng đều biết? Mồm miệng các bà ghê gớm thật. Giá những người chàng gặp là đàn ông, chưa chắc đã có tiếng đồn khắp làng chàng đi đôi với hồ ly. Vừa lúc đó, chị Nam dẫn hai đứa nhỏ đi học về. Chợt chàng nghĩ, có lẽ chị Nam đã nói chuyện gì với ai chăng? Chàng gọi chị Nam lên hỏi. Chị Nam, hôm nọ cô Phượng Linh tới đây, chị có nói chuyện đó với ai không? Thưa ông, không. Có người hỏi thăm tôi về chuyện đó, và có người ta bảo rằng ông đi với hồ ly tinh. Tôi cãi lại, người ta không tin. Chị Xuân ở xóm ngoài còn bảo rằng tôi đã bị hồ ly tinh làm mê hoặc nên bênh vực nó. Trường Sinh mím môi suy nghĩ, rồi chàng bảo chị Nam. Sao cái cô Xuân giỏi đặt chuyện thế? Ai nói gì thì nói, chị chớ có tin. Chị ở trong nhà chị rõ, tôi có gian díu với hồ ly hay không chị cũng biết. Người ta bảo cô Phượng Linh hôm nọ chính là hồ ly đấy ông ạ. Chị có tin không? Chị hẳn thấy cô ta là người rõ ràng. Cô ta nói rằng đi đứng, ăn uống như mọi người. Nhưng thưa ông, tôi cũng thấy thế nào ấy. Người con gái đứng đắn, có đầu ai tự nhiên lại đi theo một người đàn ông quá vợ về nhà người ta làm gì? Chị nghĩ cũng phải. Nhưng chỉ có thể nghi đó là một người kém đứng đắn, chứ không thể nghi đó là một hồ ly được. Chị thấy không? Người làng thị cầu đồn rằng từ bữa đó đến nay, hồ ly đã lui tới đây mấy lần. Vâng, tôi cũng nghe thấy vậy. Tôi đã cãi lại, nhưng người ta không tin và bảo rằng hồ ly nó có phép biến hóa. Nó tới hay không, tôi không biết. Thấy có hỏi thêm chị Nam, thì lời đồn đại vẫn cứ còn đó. Chàng ra hiệu để chị lui xuống nhà ngang lo công việc nhà. Hoài và Vọng đi học về, vào trong nhà cất sách. Lúc đó vừa tới cạnh chàng. Chàng vuốt ve hai con, hỏi thăm qua loa về chuyện ở lớp học, rồi bảo hai con xuống nhà ngang để chị Nam rửa mặt mũi chân tay và lấy cơm cho. Thằng Điệp cũng đã ngủ dậy. Nó đến cạnh bố, cặp mắt còn ngái ngủ. Chàng bế con lên hỏi, con ngủ có ngon không? Con ngủ say lắm bố ạ. Con nằm mơ thấy mẹ về bế con. Điệp đâu có rõ mặt mẹ. Lệ Ngọc sinh Điệp ra gần một năm thì qua đời. Điệp chỉ được bố và chị Hoài kể hình dáng mẹ. Không hiểu nó hình dung mẹ như thế nào. Và trong giấc mơ, có thật Lệ Ngọc đã đến với con hay chăng? Hay vì nghe thấy bố và chị nhắc nhiều tới mẹ, nó tơ tưởng đến mẹ, thèm khát tình mẫu tử, nên gặp mẹ có hình dung nó tưởng tượng. Dù sao, Trường Sinh cũng rất thương con. Mồ côi mẹ từ lúc còn thơ, chỉ được hưởng sự trìu mến của bố, thiếu hẳn tình âu yếm của mẹ. Trường Sinh nuôi thằng bé đã rất vất vả. Trong gần 2 năm trời, chàng nuôi vú cho con, và đã phải thay đổi vú đến 3 lần. Khi người vú cũ sau một thời gian nuôi Điệp, nhớ chồng con lại xin nghỉ. Dù đã nuôi vú, chàng vẫn đích thân săn sóc con. Trường Sinh bế Điệp xuống nhà ngang. Chị Nam đã rửa ráy cho Hoài và Vọng. Chàng đặt con xuống cạnh chị và bảo chị Nam lau mặt cho nó và cho nó cùng ăn với anh chị. Trở lại nhà trên, chàng rất băn khoăn về những lời đồn đại. Làm sao cải chính được cái tin vô lý ấy? Nhiều người làng kém kiến thức đã tin chàng bị hồ ly quyến rũ và đã đi sóng đôi với hồ ly từ nghĩa địa về nhà. Và người ta vẫn cứ dựng đứng lên những câu chuyện. Tin theo đó thì sớm muộn gì chàng cũng sẽ bị hồ ly sát hại như ông Lâm Phi Vũ trước đây. Chàng bực mình, nhất là khi gặp người làng, người ta lại cứ thầm thì với nhau chỉ trỏ về phía chàng. Trong những ngày sau, chàng lại được nghe một người nói với người khác trong lúc chàng chợt đi qua. Bác cứ trông anh ấy mà xem. Mặt rõ ràng là bị yêu khí ám. Ông Tự Sùng nói rằng ông ta đã gặp anh ấy. Ông nhìn anh ấy thấy rõ ràng là anh đang bị yêu quái dần dần ám hại. Ông ấy đã bắt quyết và ông ấy bảo anh ấy đã dùng mình khi ấn quyết ông tung ra. Thật là quá lắm. Từ mấy ngày nay, chàng đã có lần nào gặp ông Tự Sung? Chuyện này do ông Tự Sung đặt ra hay do Trình mấy bà nhiều chuyện khéo bịa để có chuyện nói? Chàng lại nghe bà kia nói lại. Tôi cũng thấy anh ấy khác thế nào ấy. Anh ấy không khéo nguy mất. Anh ấy có làm sao thì chỉ khổ vạ mấy đứa con. Tôi phải đến nói chuyện với bà Vông, để bà ấy nói với ông Vông, lo mời ông Tự tới cúng trừ tà cho anh ấy. Bà Vông tức là bà thím chàng. Nếu ông Vông nghe bà thím, có lẽ ông sẽ tới bắt buộc chàng phải mời thầy Tự trừ tà. Chàng sợ bà Vông lắm, chỉ sợ bà lại nhắc tới chuyện chàng cần phải lấy vợ. Sao mà mấy bà người làng khéo dỗi mồm lắm chuyện. Chàng bực dọc vô cùng, muốn bảo thẳng những người này. Chuyện của chàng không liên can gì tới họ, mà phải bàn ra tán vào. Chàng có kết duyên với hồ ly cũng là việc riêng của chàng. Đời chàng, chàng có quyền muốn làm gì thì làm, chớ đừng có ai xen vào. Nhưng rồi chàng chỉ chép miệng đi qua, nói với họ chỉ phí lời, và càng làm cho họ tung thêm ra nhiều đồn đại khác. Mấy ngày qua đi, câu chuyện chàng gặp hồ ly và cùng hồ ly sánh đôi về nhà càng sôi nổi với thêm nhiều câu chuyện bịa đặt. Có người tìm cách đến hỏi chàng, nhưng họ không dám hỏi thẳng, chỉ nói bóng gió xa xôi. Chàng tìm cách cải chính đối với những ai đề cập thẳng tới câu chuyện, nhưng lời cải chính chẳng ai tin. Cho đến trưa ngày 26 tháng đó, con Hoài đi học về. Vừa tới nhà chưa kịp cất sách vở, nó đã chạy thẳng tới bố nó với một điệu bộ lạ lùng hỏi. Bố lấy vợ rồi à? Không, ai bảo con thế? Nếu bố lấy ai, con phải thấy người đó ở trong nhà. Bạn con nó nói rằng bố mẹ nó bảo bố đã lấy vợ, vợ bố là giống hồ ly. Thế con có nói gì không? Con bảo bố đã lấy ai đâu, lấy ai con phải biết. Nhưng chúng nó không tin, cứ nhất định nói rằng bố đã lấy vợ hồ ly. Trương Sinh xoa đầu con bảo, kệ chúng nó, muốn nói sao thì nói, bố không lấy vợ. Chúng nó bảo bố lấy vợ cũng chẳng làm sao. Bố lấy vợ, ai sẽ săn sóc các con? Nghe bố nói, con Hoài cười, rồi chạy đi cất sách vở. Những lời giải thích của Trương Sinh đã làm tan biến điều nó băn khoăn thắc mắc. Nó dắt vọng xuống nhà ngang với chị Nam. Hai hôm sau, vào buổi sáng, giữa lúc Trương Sinh đang thay hoa, thắp hương trên bàn thờ Lệ Ngọc, thì có thằng bé cháu nội ông cậu chàng tới, nói là ông nội nó muốn gặp chàng ngay. Chàng bảo nó cứ về trước, chàng sẽ đến sau. Trên đường đi tới nhà ông cậu, chàng nghĩ chắc là ông cậu chỉ gọi mình đi tới về chuyện chàng với Phượng Linh. Đây cũng tài là những lời đồn đại của người làng. Thật rõ lắm chuyện, chỉ vì những con người dỗi mồm ngứa miệng. Chàng đã đoán đúng. Chính vì những lời đồn đại chàng bị hồ ly quyến rũ mà ông cậu muốn biết thực hư. Ông nói, cậu nghe người làng nói rất nhiều về chuyện cháu đi đôi với hồ ly từ nghĩa địa về nhà. Cậu không tin câu chuyện quái dị. Cũng như trước đây, cậu không hoàn toàn tin ông Đổ Vũ đã bị hồ ly hút tinh khí đến chết. Nhưng cậu nghĩ, ắt phải có thế nào, người ta mới nhân đó thêu dệt, nói thêm ra. Đầu đuôi câu chuyện ra sao, anh nên nói cho cậu rõ. Trương Sinh liền thuật lại cái buổi đi thăm mộ Lệ Ngọc. Gặp Phương Linh nhiễm sương sớm và âm khí bị lạnh, nên theo chàng về nhà để xin hớp nước nóng uống cho ấm bụng. Chàng cũng không giấu chuyện chàng mời Phượng Linh ăn bánh giày trà. Chàng lại nói rõ, chính Phượng Linh đã nhờ chàng tìm hộ ngôi mộ của ông Lâm Phi Vũ. Nghe hết câu chuyện, ông cậu nói, ừ, cũng phải. Có thế nào mới có lời đồn đại chứ? Cậu nghĩ, cô Phượng Linh cũng là người như chúng ta. Cô lại hơi có chút nhàn sắc, nên mới có câu chuyện anh gặp hồ ly. Riêng cậu, cậu nghĩ cô Phượng Linh hơi quá tự do, và cô không nghĩ tới những lời dị nghị của người làng này đối với anh. Có thể cô có một hậu ý. Chẳng hạn như cô thấy anh quá bụa, cô cũng hơi cao tuổi, nên cô có ý định tìm hiểu anh và gia đình, rồi tính đến sự phối ngẫu với anh. Tôi chỉ đoán như vậy thôi. Còn cũng có thể là cô nhiễm lạnh, cần uống nước nóng thật. Cô nói ông Đổ Vũ là thầy học. Đối với một ông thầy, cô chịu đi tìm kiếm thăm mộ, đấy cũng là một điểm đáng khen, và chứng tỏ cô là con người có giáo dục. Dù sao, cậu cũng khuyên anh nên lưu ý. Ông lại hỏi Trương Sinh, thế từ hôm đó tới nay, cô ta có trở lại nữa không? Thưa cậu, cô ta có hẹn đến mùng một này sẽ trở lại để nhờ cháu chỉ giúp ngôi mộ mà cô ta cần tìm, nếu cháu tìm được. Ông gật gù hỏi, năng gặp năng quen. Nhưng cô ấy trở lại đi cùng với anh, phải coi chừng dư luận làng ta lại càng xốn xào nữa. Cậu vừa bảo cô ta cũng là người như chúng ta. Nhưng cậu cũng có thể nghi cô ta là một bà Đổ Vũ thứ hai. Anh không nên coi thường. Nghĩa là cậu cũng nghi cô ta có thể là một hồ ly hiện hình. Ông cậu không trả lời. Ông bảo chàng, cậu có điều này muốn khuyên anh. Chị ấy mãn phần cũng đã lâu rồi. Mấy đứa trẻ thiếu người săn sóc. Anh cũng phải tính tới chuyện chấp nối với một người khác để có người đỡ đần, trông nom nhà cửa con cái. Cậu khuyên cháu điều phải, cháu rất biết ơn. Nhưng cháu đã hứa với nhà cháu sẽ chỉ tục huyền khi nào những đứa trẻ thành người. Cháu lấy vợ bây giờ e làm tủi vong hồn người đã khuất. Anh không nên quá chấp. Cậu tin rằng chị ấy có khôn thiêng, hẳn chị ấy cũng sẽ tha thứ cho anh nếu anh xây dựng lại với một người đứng đắn. Có thể vong hồn chị ấy còn cầu mong nữa. Một kế thất hiền hậu cũng là một người mẹ hiền. Người ta cũng sẽ chăm sóc con anh như con người ta. Và một khi anh đã có vợ rồi, những câu chuyện không đâu do người làng dựng lên sẽ khép lại ngay. Vâng, cậu khuyên cháu là cậu thương cháu và mấy đứa bé. Tuy nhiên, cháu còn suy nghĩ lại. Đấy là những lời khuyên với hảo ý của cậu thôi. Còn mọi sự vẫn là tự anh. Anh nghĩ sao cho phải thì nghĩ. Gả trống nuôi con vất vả đã đành. Nhưng ngoài sự vất vả ra, thiếu một người nội trợ là thiếu nhiều lắm đấy anh ạ. Hai cậu cháu vừa ngồi uống trà, ăn trầu, vừa nói chuyện. Trường Sinh rất kính mến ông cậu, và những lời ông cậu nói ra, chàng thấy đều là những lời chí tình và hợp lý. Tuy không hợp với tâm trạng chàng vào lúc này. Vào khoảng 10 giờ sáng, chàng xin phép ông cậu ra về. Vừa về đến nhà, chị Nam cho biết có ông bà Vông vừa đến. Chàng đã hiểu hai ông bà muốn nói với chàng điều gì, tuy nhiên chàng vẫn hỏi. Hai ông bà có nhắn gì không? Ông không nói gì, nhưng bà bảo rằng hai ông bà sẽ mời ông tự xung đến để cúng trừ yêu quái trong nhà. Trường Sinh nhún vai. Ngày mùng 1 đầu tháng, hôm nay Trương Sinh dậy sớm hơn mọi ngày. Chàng lau bàn thờ Lệ Ngọc và ra vườn lựa những bông hoa tươi nhất sắp vào đĩa bàn thờ vợ. Từ chiều hôm trước, chàng đã bảo chị Nam mua vàng lá dùng đốt cho vong hồn vợ sau những tuần hương. Như thường lệ, vào những ngày sóc vọng này, chàng vẫn sửa lễ cúng gia tiên và cúng thổ công trong nhà. Lễ thường gồm xôi chè, hoa quả và đôi khi là chiếc chân giò lợn hoặc con gà luộc. Lẽ ra ngày mùng 1 tháng này, vì sắp tới ngày dỗ Lệ Ngọc, Trường Sinh đưa các con ra viếng mộ mẹ. Nhưng vì hôm rằm vừa qua, Phượng Linh đã hẹn tới sớm nhờ chàng đưa giúp tới thăm mộ thầy, ông Lâm Phi Vũ. Nên ngay từ chiều hôm qua, chàng đã cùng ba con ra thăm mộ Lệ Ngọc. Lũ trẻ lễ trước mộ mẹ sau khi những nén hương thơm đã được bố chúng đốt cắm lên mộ. Và Trường Sinh cũng đốt cho vong hồn vợ vàng mã theo tục lệ. Ngày hôm nay, Phượng Linh sẽ đến sớm. Chàng thật rất ngại ngùng khi nghĩ tới phải cùng nàng đi sóng đôi từ nhà ra nghĩa địa. Tránh làm sao không bị người làng bắt gặp, và do đó sẽ có thêm những tin đồn đại ghê gớm về những chuyện hồ ly quyến rũ chàng mà mọi người sẵn sàng bịa đặt ra. Chàng gọi chị Nam lên, dặn việc nấu xôi chè và sửa lễ cúng vào lúc xế trưa. Khi những đứa trẻ ngủ dậy, cũng vừa lúc Phượng Linh đến. Tiếng chó ngoài ngõ báo hiệu có khách lạ. Trương Sinh đoán ngay là ai. Chị Nam trông chó rồi đưa khách vào. Hôm nay Phượng Linh trông xinh đẹp hơn hôm trước. Nàng đã khéo trang điểm, khiến mặt trông sáng sủa dễ thương hơn. Cặp mắt long lanh linh động, và đôi bờ môi như cũng thắm hồng hơn. Nàng chào Trương Sinh, rồi nở một nụ cười với đôi hàm răng đều đặn, làm tăng vẻ tươi tắn cho khuôn mặt. Nàng lễ mễ xách một giỏ đồ lễ. Nàng bảo Trương Sinh, xin lỗi ông nhé, tôi đến hơi sớm, có phiền gì không ông? Trường Sinh đáp lại bằng một câu xã giao. Có gì là phiền, tôi cũng đang đợi cô tới. Có lẽ chàng đang đợi nàng tới thật, nhưng tâm trạng chàng lại thấy băn khoăn, nghĩ tới lúc nàng đến. Có thể nói rằng, chàng mong nàng đừng tới, chàng sợ dư luận của người làng, nhưng không hiểu sao, chàng lại có ý nghĩ mâu thuẫn với tâm trạng mình. Chàng chờ ngóng Phượng Linh, sau khi đã thay nước, đặt hoa và thắp hương trên bàn thờ vợ. Chàng thấy chờ đợi Phượng Linh là có lỗi với vong hồn Lệ Ngọc, nhưng lại tự bào chữa. Mình phải giữ lời hứa. Thôi thì nàng tới sớm đi, để đưa nàng đi thăm mộ ông đồ Lâm Phi Vũ. Thế là tròn lời hứa, và sau đó sẽ không còn thắc mắc gì. Và người làng cũng sẽ chẳng bao giờ thấy lại Phượng Linh. Nàng sẽ đi đường nàng, và mình sẽ lại tiếp tục cuộc sống với sự nhớ thương Lệ Ngọc. Tự bào chữa, Trương Sinh thấy yên tâm, và chàng tin chắc rằng vong hồn Lệ Ngọc cũng thông cảm. Phượng Linh đặt chiếc giỏ trên bàn nước, lấy ra ba chiếc bánh giò và bảo Trường Sinh. Xin phép ông, tôi mua bánh cho ba cháu ăn sáng trước khi mấy đứa đi học. Cô bày vẽ quá, các cháu đó sáng nào cũng ăn cơm nguội quen lệ rồi. Thì hôm nay để các cháu ăn bánh giò thay cơm nguội, tôi đã thành tâm mua để cho các cháu ăn. Trước lời nói ấy, Trường Sinh không thể chối từ. Chàng gọi ba con lên. Chúng nó vừa được chị Nam rửa mặt cho và súc miệng. Hôm nay thằng Điệp cũng dậy sớm cùng với anh chị. Trương Sinh bảo các con chào Phượng Linh. Vâng lời cha, ba đứa gật đầu chào. Nhưng chúng nó nhìn Phượng Linh với con mắt không mấy thiện cảm. Nhất là Hoài, nó cũng nhận thấy như Phượng Linh có vẻ xinh đẹp hơn lần trước. Và tự nó cảm thấy có sự lo lắng không đâu. Trương Sinh đưa cho ba đứa trẻ mấy chiếc bánh giò và nói. Đây là quà của các cô mua cho con. Hôm nay các con không phải ăn cơm nguội. Chàng gọi chị Nam lên. Đưa chúng xuống nhà ngang, bóc bánh giò cho chúng ăn. Chàng bảo Phượng Linh. Cảm ơn cô đã nghĩ tới các cháu. Chúng nó được tôi nuông chiều, nên nhiều khi cũng hơi dày dà. Phượng Linh cười rất tươi và nói. Mấy chiếc bánh cho con trẻ có gì mà ông phải cảm ơn? Nàng lại bảo. Tôi cũng có mua ít đồ lễ để cúng bà. Hôm nay mùng 1, xin ông cho phép và cho mượn mấy chiếc đĩa. Trường Sinh thấy Phượng Linh nghĩ tới vợ mình có vẻ cảm kích, nói. Cô làm tôi cảm động quá. Đã nghĩ tới người sống, lại còn nghĩ tới cả người chết. Cô thật chu đáo. Có gì đâu. Gọi lại một chút để tỏ lòng kính mến đối với người không còn nữa. Chị Nam mang lên mấy chiếc đĩa. Phượng Linh bày ra một đĩa xôi hoa cau nấu bằng loại nếp cái thật ngon, một đĩa quýt Thái, loại quýt quý ở miền Bắc, và một đĩa bánh lá dứa. Bánh lá dứa là một loại bánh đặc biệt vùng Bắc Ninh, làm bằng bột lọc trộn lẫn với đường và nhân bằng đậu xanh nấu chín rồi tán nhuyễn. Bánh ăn rất ngon và cũng là thứ bánh quý dùng làm quà biếu mỗi khi người Bắc Ninh đi thăm bạn bè nơi khác. Sở dĩ mang tên bánh lá dứa vì gói bằng lá dứa, đem lại cho bột lọc một màu trong lờn lợt màu xanh. Ngoài các thứ trên, lại có một khoanh giỏ lụa thật dày, trầu cau và vàng hương, đồ lễ thật trọng hậu. Trường Sinh nói, cô mua nhiều quá, cô phải tốn kém. Tốn kém có là bao? Tôi mong vong hồn bà được hài lòng về sự kính mến của tôi. Đọc qua tập thơ ông làm tặng bà, tôi biết bà là một hiền phụ, hiền mẫu, với nhiều đức tính đáng làm gương cho phụ nữ chúng tôi. Cảm ơn cô. Cô nhắc tới khiến tôi càng thương nhà tôi. Phượng Linh tự tay bưng những đĩa đổ lễ đặt lên bàn thờ Lệ Ngọc. Nàng rút ra thẻ hương lấy ba nén, châm thắp rồi cắm lên bàn thờ. Nàng đã mua một thẻ hương xạ thật thơm, đốt lên mùi xạ ngao ngát khắp gian nhà, pha lẫn mùi trầm ngát. Nàng bảo Trương Sinh, tôi đã thắp hương, xin ông khấn bà trước để tôi được lễ bà sau. Theo lệ, Phượng Linh đã thắp hương. Lẽ ra nàng phải tự khấn lấy, nhưng để tỏ lòng kính trọng Trương Sinh, nàng đã nhờ chàng khấn trước. Trương Sinh tới trước bàn thờ Lệ Ngọc, chắp hai tay trước ngực, rồi lâm dâm khấn. Khấn xong, thay vì lễ, chàng vái bốn vái dài, ba vái ngắn. Chàng không lễ vì chồng không bao giờ lễ vợ, cũng như cha không bao giờ lễ con. Mấy chiếc vái thay lễ tượng trưng cho lòng thành kính của chàng đối với một vong hồn, lòng thành kính của người trần đối với giới siêu hình. Phượng Linh bước tới trước bàn thờ, nàng thắp thêm ba nén hương, cầm nguyên ba nén hương trong tay vái bốn vái, rồi vẫn cầm nguyên số hương, vòng tay trước ngực lâm dâm khấn. Nàng xin vong hồn người quá cố chứng giám lòng thành của mình và vui lòng nhận chút lễ bạc nàng dâng lên. Khấn xong, cắm hương lên bình, nàng quỳ lễ bốn lễ rưỡi, nghĩa là bốn lạy và ba vái nhỏ. Hành động của nàng bắt buộc Trương Sinh phải đứng bên bàn thờ, quay về hướng nàng vái đáp lễ. Đó là tục lệ, và đó cũng là lễ phép qua lễ nghi. Người ta quỳ lạy vợ mình phải lạy lại người ta một lạy để cảm ơn. Nhưng ở đây, Trương Sinh đã thay lại bằng vái. Được đáp lễ, Phượng Linh cũng vái lại Trương Sinh. Ý nghĩa sự vái lại này là tỏ mình không dám nhận sự đáp lễ. Khấn lễ xong, Trương Sinh mời khách ra trường kỷ sơi nước. Lúc này Phượng Linh lại lôi ở trong giỏ ra mấy chiếc bánh trưng nhỏ và nói, từ sáng chắc ông chưa ăn gì, và tôi cũng vậy. Có mấy chiếc bánh trưng mời ông sơi với tôi. Không đợi Trương Sinh nhận lời hay từ chối, nàng bóc những chiếc bánh trưng bày ra hai đĩa nhỏ và nhờ chị Nam lấy cho hai đôi đũa. Trương Sinh từ chối, nàng nói, đây là lòng thành của tôi. Hôm nọ ông mời tôi ăn bánh dày, tôi không từ chối. Sao hôm nay ông lại từ chối? Bánh tôi đã bóc rồi, ông không ăn, bỏ cho ai ăn? Trước sự khẩn khoản của Phượng Linh, Trương Sinh đành phải ngồi xuống trường kỳ cùng ăn với khách. Vừa ăn, chàng vừa nói, cô bày vẽ quá, đã mua đồ lễ rất trịnh trọng để cúng nhà tôi lại còn mời tôi ăn. Tôi không dám bày vẽ gì, đây chỉ là lòng thành thực của tôi. Cúng bà xong để mời ông và mấy cháu nhỏ sơi. Tôi cố ý mua khoanh giò để dành cho các cháu ăn cơm và ăn xôi. Tôi cũng phải đến sớm để ông khỏi phải đi sửa lễ cúng bà. Hôm nay ngày sóc mà. Trước những lời nói ấy, chàng thấy nó rất chân thành, nên chỉ còn biết cảm ơn khách. Trong lúc hai người ngồi ăn, thì chị Nam dẫn bé Điệp lên. Điệp dán tới bố. Hoài và Vọng được chị Nam đưa đi học. Tuy Điệp không ngồi cạnh mình, nhưng Phượng Linh cũng xoắn một miếng bánh đút vào miệng cho bé. Bé lắc đầu từ chối. Trương Sinh bảo con, cô đã đút cho, con ăn đi và cảm ơn cô. Bé Điệp đã miễn cưỡng ăn miếng bánh, có lẽ vì nể bố. Nhang trên bàn thờ đã cháy hết gần 2/3. Phượng Linh tới lễ tạ và nhặt bó vàng mang ra sân đốt. Vàng cháy hết, nàng trở lại trường kỳ. Trương Sinh trong lúc ăn bánh trưng đã kể cho nàng nghe quá trình tìm hỏi ngôi mộ của ông Lâm Phi Vũ và những công việc chàng đã làm để đắp cao nấm mộ này. Chị Nam đã trở về, Trương Sinh bảo chị trông nhà và trông coi bé Điệp. Chàng đi cùng Phượng Linh ra nghĩa địa. Trước khi ra đi, Phượng Linh mượn thêm mấy chiếc đĩa, chiếc khay, rồi bỏ chúng vào giỏ, xách ra nghĩa địa, dùng để bày đồ lễ cúng ông thầy học cũ. Hai người đi kể trước người sau từ trong ngõ ra. Những người trong thôn xóm gặp họ đều trố mắt nhìn, và khi họ đi khỏi, những người này lại thầm thì bàn tán với nhau. Trương Sinh hiểu rõ câu chuyện của họ, nhưng Phượng Linh hơi ngạc nhiên vì những cái nhìn quá chăm chú của những người làng thị cầu nàng gặp. Đành rằng sự đi song đôi hoặc kẻ trước người sau. Nhưng sự cùng đi của nàng với Trương Sinh có thể gây ra điều dị nghị. Nhưng biết làm cách nào mà tránh được khi nàng cần phải nhờ Trương Sinh dẫn nàng ra ngôi mộ ông Lâm Phi Vũ và dẫn nàng tới. Nàng nghĩ, ai có dị nghị cũng chẳng sao. Nàng có ở làng này đâu. Nàng tới thăm mộ thầy mà không tự tìm thấy được, lẽ tất nhiên phải nhờ người kiếm hộ. Trương Sinh có lòng tốt sẵn sàng giúp nàng. Nàng nhờ, sau lần thăm mộ, nàng sẽ không trở lại nơi đây nữa. Ai có bàn tán gì về nàng lúc này, rồi cũng sẽ thôi, bởi Trương Sinh đâu còn có dịp cùng đi đôi với nàng. Nhưng nàng chợt nghĩ lại, chẳng lẽ mình lại là một con người vô ơn, nhờ người xong không kể chi tới sự giúp đỡ quý giá đó nữa. Trương Sinh là một người trung hậu, ba đứa trẻ nhỏ đều đáng thương. Có lẽ rồi ra lâu lâu, nàng sẽ trở lại, trước là thăm gia đình Trương Sinh, đồng thời cũng ghé qua ngôi mộ thầy học để thắp một tuần hương. Và chăng thế nào bà Vũ ở Quảng Ngãi chẳng nhờ nàng thỉnh thoảng tới viếng mộ chồng? Hai người vẫn đi trên đường xóm. Bỗng một đứa bé gái độ 10 tuổi nhìn chằm chọc vào mắt Phượng Linh. Nó nói với một người có lẽ đang nấp ở trong cửa. Cô ấy cũng giống người ta. Cô ấy làm gì có đuôi mà bảo là hồ ly? Phượng Linh nghe rõ câu nói ấy. Nàng hỏi Trương Sinh. Sao em bé này ăn nói kỳ vậy? Ông có nói chuyện gì về tôi với ai không? Hay là ông đã cho mọi người hay sự nghi ngờ của ông lúc đầu về tôi chăng? Đâu, tôi lại đem câu chuyện vô lý đó ra nói với ai? Những người làng tôi họ thấy lạ, họ khéo theo dệt, bịa đặt những chuyện hết sức tức cười. Nhưng cũng phải làm sao họ mới bịa đặt chứ? Không đun bếp làm gì có khói bốc lên. Hai người vừa đi vừa đối đáp. Họ không để ý tới những người trong xóm đi ra đi vào. Những người này gặp hai người, không ai không khỏi chỉ trỏ thì thầm. Phượng Linh đã nói đúng. Không đun bếp, sao có khói bốc lên? Nhưng người đun bếp không phải là Trương Sinh. Ngọn lửa bốc khói chính là hòn đá ba chồng, nơi có hang hổ ly. Nghĩa là hang con cáo mà người làng thị cầu thỉnh thoảng vẫn hay đánh bẫy được cáo hay bắt gà. Người ta dựng bẫy trước chuồng gà, lối cửa ra vào của đàn gà. Cáo tìm thấy bắt gà sụt soạt quanh chuồng. Đàn gà cuống cuồng sợ chạy quanh chuồng. Cáo lần bên ngoài chuồng đuổi theo. Và khi tới cửa chuồng gà, cáo dẫm phải bẫy. Bẫy sập, cáo nằm chờ đến sáng có người tới bắt. Trương Sinh bảo Phượng Linh. Cô không biết, ở mé trên nghĩa địa tại núi Thiềm có một hang cáo. Hang này ăn sâu dưới ba hòn đá lớn. Người làng chúng tôi gọi là hòn đá ba chồng. Theo các cụ làng truyền lại, trong hang có cáo thành tinh, có thể biến thành hình người, nhất là thành hình con gái đẹp. Rồi chàng kể cho Phượng Linh nghe tất cả những câu chuyện chàng đã đọc được về hồ ly tinh. Phượng Linh nghe rất lấy làm thú vị. Nàng thầm ước mình tự hóa thành một hồ ly để có khả năng quyến rũ như hồ ly. Từ ngày câu chuyện đứa đôi vỡ lở, Phượng Linh sống rất đứng đắn và cũng chẳng nghĩ tới hôn nhân nữa. Nàng cho rằng mỗi người có một số phận. Số nàng đã vất vả nên không được hưởng một cuộc lương duyên. Và mỗi năm mỗi qua, tuổi mỗi thêm mới. Tuy trên 20 tuổi, nhưng đối với thời đó, nàng cảm thấy mình là một gái quá lứa. Và những chàng trai thời đó, họ muốn tìm những cô gái mới lớn, má mới hồng, duyên mới thắm để tính chuyện lứa đôi. Khi gặp Trương Sinh tại nghĩa địa, Phượng Linh thật tình không có một hậu ý gì. Cho đến lúc theo chàng về nhà, thấy chàng có vẻ ân cần với mình, nhận lời tìm hộ ngôi mộ ông Lâm Phi Vũ, lại tự tay rót nước, mời nàng chầu, nàng thấy như có cảm tình với chàng. Hơn nữa, thấy Trương Sinh chung thủy với Lệ Ngọc, Phượng Linh càng mến phục hơn. Ta có câu, gái thương chồng đang đông buổi chợ, trai thương vợ nắng quái chiều hôm. Nhưng tình thương của Trương Sinh đối với Lệ Ngọc không thể ví với nắng nhạt buổi hoàng hôn. Mà đây là cái nắng ấm áp giữa trưa của mùa đông lạnh. Tình thương này ấp ủ trên ba đứa con, dài trên bàn thờ và phủ nơi mộ của Lệ Ngọc. Phượng Linh nghĩ, đối với người đã chết từ 4 năm nay, Trường Sinh vẫn giữ nguyên tình yêu mến. Huống hồ nếu bây giờ một người sống được cùng chàng duyên ưa phận đẹp, tất nhiên người đàn bà đó không sợ bị chồng phụ bạc. Hai người đã đi đến cổng nghĩa địa. Phượng Linh nói, à ra thế, cũng có nguyên do chứ. Thảo nào, ngay lúc ban đầu gặp tôi, ông cũng đã có ý nghi ngờ. Hồ ly hiện hình, vui nhỉ. Thời buổi này hồ ly nào dám hiện hình như trong chuyện xưa. Mà ông ạ, giả tỷ thật sự có một hồ ly hiện hình, nó quyến rũ, ông nghĩ sao? Trương Sinh cười, hồ ly nào quyến rũ nổi tôi. Tôi tin rằng dù có là hồ ly hiện hình, hình dáng hiện ra chắc đã đâu đẹp bằng vợ tôi. Nhan sắc không bằng vợ tôi, làm sao quyến rũ nổi tôi? Điều đó chưa chắc, vì hồ ly còn có phép quyến rũ bằng cách cảm, bằng cách làm cho tâm hồn ông dao động qua ngôn ngữ, hành động. Tôi là đàn bà, tôi hiểu. Nhan sắc chưa đủ quyến rũ nổi ai, nếu bên cạnh nhan sắc không có cái gì thấm thía đi vào tâm hồn con người ta hơn. Cổ nói cũng có lý, nhưng riêng tôi sẽ cương quyết không để cho người ta hoặc hồ ly quyến rũ nổi tôi. Phượng Linh nhìn thẳng vào mặt Trương Sinh với ánh mắt sáng như ánh sao. Rồi nàng cười, cái cười tươi thắm giữa đôi bờ môi mọng đỏ, nói, tôi cầu chúc cho ông có được sự cương quyết đó. Chỉ sợ khi ông gặp hồ ly, dù hồ ly thật hay chỉ là một cô gái có bản lĩnh của hồ ly, ông sẽ không giữ được lòng cương quyết giờ đây. Tôi sẽ là nhân chứng đấy ông ạ. Tới nghĩa địa, Trương Sinh dẫn Phương Linh tới thẳng miếu âm hồn, đi ra phía trước đằng cây ổi. Ngôi mộ ông Lâm Phi Vũ đã được chàng đắp cao nấm, chôn lại bia và đánh những vầng cỏ phủ bên trên, khiến Phượng Linh không thể nào tưởng tượng được. Ngôi mộ trước đây nửa tháng chỉ là một nấm đất xè xè hương lạnh khói tàn, bia mộ bị đất vùi gần hết. Sau 15 ngày, điểm một vài trận mưa nhỏ, những mảng cỏ bắt rễ trông như đã ăn liền với mộ, và trên đỉnh mộ còn có nắm chân hương màu đỏ tươi mà Trương Sinh đã đốt cắm cách đây không lâu. Trương Sinh nói, nhờ ông cậu tôi còn nhớ, nếu không thật khó tìm lắm. Mới trông thấy không ai dám bảo là một ngôi mộ, và người ta chỉ cho đấy là một mô đất. Phượng Linh thành thật cảm ơn Trương Sinh đã đắp giúp lại ngôi mộ. Trương Sinh nói đùa, cô khỏi phải cảm ơn, cô cứ trả công cho tôi là được. Phượng Linh cười, nếu ông vui lòng nhận, chỉ sợ nói tới chuyện trả công ông lại mắng cho. Trương Sinh cũng cười. Phượng Linh lôi ở trong giỏ ra chiếc khay và mấy chiếc đĩa nàng đã mượn của chị Nam ở nhà. Nàng đặt khay trước bia mộ và bày lên khay một đĩa xôi, một đĩa quýt, con gà luộc và trầu cau vàng lá. Đồ lễ cũng giống như đồ lễ đặt trên bàn thờ Lệ Ngọc, chỉ khác có con gà thay vì khoanh giò. Nàng cũng đã cẩn thận mang theo một cút rượu nhỏ, rót ra một chiếc chén hạt mít, đặt lẫn vào khay cùng với một gói hoa. Lấy thẻ nhang, Phượng Linh đánh diêm châm một nắm, nhang cháy. Nàng cắm lên mộ ông thầy học một phần lớn tính theo bội số của ba, còn lại nàng cắm ở các ngôi mộ xung quanh, mỗi ngôi một nén. Theo tục lệ, khi viếng mộ người thân thường thắp hương cắm ở những ngôi mộ xung quanh, như muốn tạo sự thông cảm giữa người nằm đó với người sống, và cũng vì những người nằm đó là láng giềng của người thân mình. Thắp hương, ta thường thắp một nén hoặc một số của 3, 6, 9, 12. Một nén tượng trưng cho đạo, cho vũ trụ. 3 nén tượng trưng cho trời, đất và người, tạo thành bởi lý và khí của vũ trụ. Phượng Linh đứng trước mộ thầy học, hai tay chắp trước ngực, miệng lầm rầm khấn. Trương Sinh đứng hơi xa nàng, nhìn nàng qua mọi động tác. Chàng thấy tâm hồn nàng cao quý, chỉ vì đi thăm mộ một ông thầy học từ nhỏ, cũng chịu mất công 3 lượt, chịu tốn kém, và nhất là với lòng hết sức thành kính. Nhìn nàng chắp tay khấn, chàng cảm như lòng tin nơi âm hồn ông thầy học truyền cả sang mình, và bỗng nhiên chàng như rùng mình. Cái rùng mình ta thường có khi đột nhiên ta cảm thấy như có người âm chợt đứng bên cạnh. Khấn xong, Phượng Linh quỳ xuống lễ, mặc dầu không có chiếu hoặc cái gì để lót cho quần áo khỏi bẩn. Nàng lễ xong, Trường Sinh cũng tới lễ trước mộ, rồi hai người đứng chờ cho tàn nhang. Họ không biết nói chuyện gì với nhau, họ nhìn trộm nhau. Lúc đó, trên mặt bãi tha ma còn mờ mờ sương, tầm mắt con người không thể nhìn xa. Sương hơi lạnh, nhất là khi có những luồng gió nhẹ lướt qua, khói hương nơi đỉnh mộ cuốn bốc lên, môi châm phảng phất, như để phá tan sự im lặng. Trường Sinh nói, hương châm cô mua thơm quá. Tôi mua của người quen, nên được hương thật. Nghĩa địa vắng hoe, chỉ có hai người nơi gần miếu âm hồn. Cả hai có lẽ đều cảm thấy không gian vắng vẻ. Có lẽ họ đều sợ yêu tinh nơi nghĩa địa. Lòng hai người đều đang lạnh. Trường Sinh vì thương nhớ Lệ Ngọc, Phượng Linh vì cô đơn nhớ tới mối duyên lở vỡ. Phượng Linh tay bứt một cành ổi, ngắt ngắt mấy lá. Nàng ngắt mà không hiểu mình làm gì. Những lá ổi rơi xuống bên mộ, gây những tiếng động rất nhẹ. Trường Sinh chăm chú nhìn nàng. Rồi bỗng nhiên không biết do một mãnh lực gì, chàng lại bên cành ổi và cũng ngắt những lá ổi buông rơi xuống đất. Chàng có biết chàng đang ngắt lá ổi chăng? Hay tâm hồn chàng còn đang theo đuổi giấc mộng? Hương thắp trên mộ đã gần tới chân. Những luồng khói cuối bốc lên, máu trắng đục len lỏi vào đám sương nhẹ mỏng. Trên cỏ có những hạt sương đọng lóng lánh. Gặp luồng gió, thân cỏ ngả nghiêng, sương rời lấm tấm. Đang ngắt lá ổi, chợt Phượng Linh thấy Trương Sinh cũng làm những động tác giống như mình. Nàng ngừng tay, đưa mắt nhìn nắm hương đang tàn. Thỉnh thoảng bên những luồng khói có bắn ra tia lửa đỏ. Nàng nói, cần hết hương, tôi phải lễ tạt. Nàng đi lại trước tấm bia, miệng lâm dâm khấn vái, rồi vái mấy vái. Trường Sinh đang mân mê mấy lá ổi non, nghe Phượng Linh nói chàng như giật mình. Lễ tạ xong, Phượng Linh hóa vàng và thu xếp những đồ lễ xếp vào trong giỏ. Chiếc khay gỗ nàng cũng nhét vào giỏ, nhưng vì cỡ khay hơi quá lớn, nên nàng lúng túng chưa biết xếp chiếc khay ra sao. Trương Sinh bảo để chàng cầm đỡ, kẻo để cả vào trong giỏ đồ lễ, e xách nặng quá. Phượng Linh bảo, không nặng đâu, lúc nãy từ nhà ra tới đây tôi đã xách cả chiếc khay. Thôi, đừng nhét vào giỏ nữa mất công, tôi đi tay không, cầm chiếc khay thì cũng vậy. Phượng Linh đang lúi húi với chiếc giỏ, ngước mắt nhìn chàng tỏ ý cảm ơn. Mọi đồ lễ đã được đặt trở lại hết trong giỏ. Nàng bảo Trương Sinh, ông có tới thăm mộ bà cho tôi cùng đi, tôi còn dành hương để thắp cho bà đây. Có chứ, đã ra tới đây, thế nào tôi chẳng tới thăm nhà tôi. Cảm ơn cô đã nghĩ tới nhà tôi. Bà ngày xưa chắc đẹp lắm, trông cháu Hoài, tôi cũng tưởng tượng ra được mà. Vâng, cháu Hoài giống mẹ nó lắm. Nhà tôi ngày xưa được cho là đẹp nhất vùng này đấy. Không kể riêng làng tôi, mà kể cả mấy làng ở dưới chân dãy núi này. Nhà tôi đã đẹp, lại ngoan và rất khéo đối xử với mọi người. Ai đã gặp nhà tôi một lần là đem lòng mến ngay. Đàn bà hay đàn ông cũng vậy, mến trong sự kính trọng, nhất là đàn ông. Bà như vậy, chẳng trách ông không quên được bà. Hai người dắt nhau đi giữa những ngôi mộ nằm không theo hàng lối nơi nghĩa địa. Họ đi kẻ trước người sau, vừa đi vừa nói chuyện. Trông xa ai cũng có thể nghĩ đó là một cặp vợ chồng. Tới mộ Lệ Ngọc, Phượng Linh lại thắp hương và tự nàng khấn vái. Trường Sinh hôm trước đã dắt con ra nơi đây và chàng đã nhổ hết những cây dại mọc lẫn vào cỏ quanh nơi mộ. Giờ chỉ có cỏ phủ trên mộ xanh đều như một tấm thảm. Tuy không mơn mởn như cỏ mùa xuân nhưng cũng chưa khô vàng như cỏ giữa mùa đông đang đượm sương sớm phản chiếu ánh mặt trời óng ánh. Phượng Linh bảo Trường Sinh, tôi khấn bà xin bà phù hộ cho tôi, để tôi cũng được hưởng một phần nào hạnh phúc như bà đã được hưởng lúc còn sống, với sự chiều chuộng của ông. Và nếu chẳng may qua đời, thì cũng được như vong hồn bà ngày hôm nay. Nghĩa là dù chết đã lâu, nhưng vẫn sống trong lòng ông với tất cả mọi sự trìu mến của người chồng thương vợ và khó nguôi với cảnh cô đơn. Trường Sinh suy nghĩ, nhưng chàng nói, tôi cũng cầu chúc cho cô có được cái hạnh phúc cô mong mỏi. Và tôi cầu chúc cho cô hơn thế. Khi cô đã nắm trong tay hạnh phúc đó rồi, cô sẽ may mắn hơn nhà tôi, được sống đến lúc tuổi già để giữ lấy hạnh phúc. Phượng Linh nhìn chàng với cặp mắt đầy biết ơn. Nàng nói, cảm ơn ông lắm. Được như vậy sẽ không bao giờ tôi quên ông. Và tôi cũng sẽ luôn luôn nghĩ tới các cháu. Chồng chúng nó, tôi mến và thương lắm. Hai người đứng bên nhau, họ nói chuyện về người chết. Chàng kể cho nàng nghe cuộc sống êm ái của mình với vợ. Chàng nói, cô không biết chứ Lệ Ngọc chiều tôi lắm. Tên bà là Lệ Ngọc, cái tên hay quá nhỉ. Nhưng có lẽ tại có chữ Lệ nên mới có đau thương. Lệ là nước mắt mà. Chữ Lệ tên nhà tôi nghĩa là đẹp, không phải Lệ là nước mắt. Nhưng cô nói đúng, vì khi nhắc tới Lệ, người ta nghĩ tới đau thương. Ngoài câu chuyện về Lệ Ngọc, họ còn nói với nhau về cuộc sống hiện tại của mỗi người. Không hiểu vì vui câu chuyện hay vì cả hai người đều muốn cho người đối thoại của mình hiểu rõ mình. Nơi tha ma vắng lặng, tiếng rầm rì của họ như vẳng ra xa theo những luồng khói hương tản trước gió. Thỉnh thoảng một con cào cào vụt bay, đập cánh xót vào đùi nghe tanh tách. Ánh mặt trời dần lên cao và sương sớm đang tan dần. Họ đứng bên nhau cho đến lúc sương tàn. Có lúc mỏi chân, Phượng Linh ngồi xổm xuống, đưa tay nhổ vài cây cỏ. Trường Sinh cũng ngồi theo. Phượng Linh mang bó vàng cúng trên mộ đốt. Ngọn lửa bốc lên, chỉ leo lét không bùng cao. Phượng Linh hơ tay mình trên ngọn lửa và nói, sương sớm thế mà giá quá, hơ chút hơi lửa cho ấm tay. Ở đây, nàng không phải thu xếp đổ lễ. Cúng Lệ Ngọc nàng đã cúng ở nhà trước khi ra đi. Hai người chỉ tới mộ để cắm nhang và đốt vàng. Muốn đem hơi lửa vàng nhang, làm giảm bớt sự lạnh lẽo, khiến âm dung người quá cố vừa đỡ lạnh lẽo về tinh thần, vừa được sưởi ấm bằng hơi lửa. Có lẽ vong hồn Lệ Ngọc cũng thông cảm sự ân cần của chồng và cả của Phượng Linh, nên tự nhiên có luồng gió xoáy nhẹ nhẹ, bốc tàn vàng lên cao. Kế đó là ngọn gió hiu hiu qua ngọn cỏ. Trông ra ngọn cỏ lá cây, thấy hiu hiu gió thì hai chị về. Nàng kiều của Nguyễn Du đã không chết, để Thúy Vân cảm thấy hồn chị hiện về mỗi khi gió hiu hiu thổi trên ngọn cỏ lá cây. Ở đây Lệ Ngọc đã qua đời, cảnh hoang vắng, thề lương của bãi tha ma khiến ngọn gió hiu hiu trên ngọn cỏ càng thêm ý nghĩa. Trường Sinh cũng thấy lạnh, chàng rùng mình khi một ngọn gió nhẹ thổi qua, và chàng như thấy sự thông cảm giữa tâm hồn mình với vong hồn Lệ Ngọc, khi nhìn làn khói hương xoay quanh, rồi tản ra theo gió. Một con bướm sớm đâu bay tới lượn quanh, Trường Sinh chợt nhớ tới lời các cụ. Người âm, nhất là phụ nữ, thường hay nhập hồn vào con bướm khi về với người cõi dương. Phải chăng vong hồn Lệ Ngọc đã hiện thành con bướm bướm bay lượn quanh mộ để tỏ sự lưu luyến giữa kẻ khuất người còn? Hay con bướm đây chỉ là một con bướm đã bị mùi hương thơm kéo tới bởi nó tưởng hương là nhị hoa? Hương tàn, lửa hóa vàng cũng đã lụi. Hai người ra về, bước lững thững qua những nấm mộ không ngay hàng thẳng lối. Ngôi to, ngôi nhỏ, mỗi bước chân vô ý có thể dẫm lên một ngôi mộ nấm đã mòn hoặc có thể hụt chân bị ngã. Vì đường đi giữa những ngôi mộ thấp cao không đều, Trường Sinh đi trước, tay cầm chiếc khay gỗ, Phượng Linh đi sau với giỏ đổ lễ. Hai người lại đi về theo lối cũ. Khi ra khỏi nghĩa địa, Trường Sinh bảo, thôi, bây giờ cô về thẳng, kẻo lát nữa nắng gắt, đi đường có thể bị cảm nhiệt đấy. Không, tôi phải về qua nhà ông, còn những đĩa bày đổ lễ tôi mượn phải trả cho chị Nam. Cô để tôi mang về cũng được. Đâu, tôi dám thế. Và lại đứng ở bãi tha ma, tôi cảm thấy hơi khó chịu, cần phải về nhà xin ông húp chén nước nóng và nhai miếng trầu cho ấm bụng. Trương Sinh không thể từ chối được, hai người lại cùng đi. Con đường trong xóm rộng, hai người đi sóng đôi, vừa đi vừa trao đổi những câu chuyện không đầu nhưng rất có ý nghĩa nếu đây là một đôi bạn hứa hẹn lứa đôi. Trương Sinh muốn đi cho mau về tới nhà, và dọc đường cầu mong không bắt gặp nhiều người làng. Nhưng con đường từ nghĩa địa về làng là con đường duy nhất. Người làng từ trong xóm đi ra, sự gặp gỡ người làng hiển nhiên khó tránh. Thấy hai người đi bên nhau và nói chuyện với nhau như có vẻ rất thân mật, người làng gặp chàng đều đứng nhìn. Không phải để nhìn chàng, mà để ngắm Phượng Linh. Rồi khi người này gặp người khác, họ lại nói thầm với nhau. Cử chỉ này khiến Trương Sinh rất khó chịu. Phượng Linh không phải là không nhận thấy điều này, nhưng nàng cứ làm ra bộ thản nhiên, và có lúc nàng làm như ghé vào tai Trương Sinh để nói thầm. Nàng cốt trêu tức những con người lắm chuyện, dám nghi ngờ cho Trương Sinh những điều không đẹp và cả cho nàng nữa. Nàng có là hồ ly thì đã sao? Nàng có làm hại gì ai đâu? Hai người từ con đường lớn đi rẽ vào trong ngõ. Phượng Linh đi trước. Họ đi được chừng vài chục bước, bỗng từ cổng nhà trong ngõ sổ ra một con chó lớn, sầm sầm tới Phượng Linh. Hai hàm răng nhe ra trông rất dữ tợn. Thấy con chó xông tới muốn cắn mình, Phượng Linh hoảng sợ, chạy ngoắt người trở về phía sau. Trong lúc sợ hãi, nàng vội vàng ôm chầm lấy người Trương Sinh. Con chó lúc đó vừa lao tới. Để bảo vệ cho nàng, Trương Sinh sẵn tay có chiếc khay gỗ, liền ngắm phang thẳng vào đầu nó. Bị đánh bất ngờ, con chó kêu mấy tiếng ăng ẳng rồi quay đầu chạy. Hoảng hốt chạy để tránh con chó, Phượng Linh đánh rớt cả cái giỏ đổ lễ xuống đất. May mắn không đổ tung ra. Trương Sinh cúi xuống nhặt giỏ trao lại cho nàng. Khi ấy đã được chàng đỡ đứng thẳng. Vẻ mặt sợ hãi, nàng đi sát bên Trương Sinh. Trương Sinh bảo, con chó chạy rồi, cô bình tĩnh lại, đừng sợ hãi nữa. Nàng vừa thở hổn hển vừa nói, ghê quá, chó nhà ai mà giữ thế? Trương Sinh bảo, chó nào mà không giữ, ở nhà quê phải nuôi chó để phòng trộm đạo lúc đêm hôm. May có ông dùng chiếc khay đập nó, nếu không chắc tôi bị nó cắn rồi. Tại sao lại có con chó bỗng nhiên nhảy sổ ra đuổi cắn Phượng Linh? Chính chủ nhà nuôi con chó đã xui duyệt con chó cắn nàng. Họ đã bảo con họ, xem nó có sợ chó không? Sợ chó thì chính là hồ ly hiện hình để quyến rũ anh Trương Sinh. Sau khi con chó đã bị Trương Sinh đập cho chạy, mẹ đứa bé bảo con, đích thực nó là hồ ly. Thấy con chó nhảy sổ ra, con chó chưa kịp cắn, nó đã chạy vội lại ôm chầm lấy anh Trương Sinh. Cái giống hồ ly nó ghê gớm lắm, ôm chầm lấy Trương Sinh cũng là cách quyến rũ anh ta. Có tiếng đàn ông nói, cái anh họ Trương bị nó quyến rũ mê hoặc quá rồi. Anh ta bênh vực nó, che chở cho nó, đánh con chó nhà mình. Câu chuyện giữa hai vợ chồng nhà này, cả Trương Sinh lẫn Phượng Linh đều nghe rõ. Thật là vô lý, ai mà không sợ chó cắn, con người lại càng sợ hơn, nói chi hồ ly. Mà sự kiện chàng đi cùng với Phượng Linh, nó can dự gì tới vợ chồng họ? Họ nó suýt chó cắn Phượng Linh. Chó đuổi cắn người, tất nhiên người phải đánh chó, cần gì phải bênh vực hoặc che chở riêng người nào. Phượng Linh vẫn đi sát bên mình Trương Sinh. Nàng vẫn không hết sợ hãi. Tuy con chó không còn đấy nữa, nhưng vừa đi vừa thở hổn hển. Về tới nhà Trương Sinh, nàng đặt chiếc giỏ đồ lễ trên mặt bàn nước, rồi ngồi vật xuống trường kỷ. Có lẽ qua cơn sợ hãi, nàng mỏi mệt. Trương Sinh rót chén nước trà nóng mời nàng uống, và sau đó nhặt một miếng trầu lên, cười và đưa cho nàng bảo, cô ăn miếng trầu để tự chân tĩnh lại. Cái nhà đó họ tàn nhẫn quá, suýt chó cắn người ta trong khi chẳng thù hằn gì. Phượng Linh nói, đến bây giờ tôi vẫn còn sợ, con chó dữ quá. Vợ chồng nhà ấy thật là hồ đồ. Tôi cũng là người như họ, họ cứ nhất định bảo tôi là hồ ly. Tôi có là hồ ly thật thì đã sao, hồ ly có làm hại gì vợ chồng họ đâu. Cô chấp làm gì những người ấy, họ có thành kiến sẵn qua những câu chuyện huyền hoặc trước đây thường được dân làng kể lại. Thấy vẻ mỏi mệt của Phượng Linh, Trương Sinh bảo nàng cứ tự nhiên ngả lưng xuống trường kỳ cho đỡ mệt. Như sợ nàng ngượng vì sự hiện diện của mình, Trương Sinh vào thư phòng, mang ra một đống sách vở, bảo nàng vừa nghỉ lưng vừa đọc cho đỡ buồn. Rồi chàng đi xuống nhà ngang để lo việc nhà. Phượng Linh như đã hoàn hồn, nàng tìm quyển thơ của Trương Sinh để xem lại những bài thơ nàng đã đọc hôm trước. Nàng thấy bài thơ Trương Sinh mới làm sau cuộc gặp gỡ nàng hôm rằm vừa qua. Đọc thơ, nàng thấy như lòng rộn ràng, sung sướng. Trương Sinh đã nghĩ đến nàng, và chính Trương Sinh lúc ban đầu cũng đã có ý nghi ngờ nàng là hồ ly qua lời thơ. Nàng không những không trách Trương Sinh về ý nghĩ này, mà còn thầm cảm ơn chàng vì đã vì mình mà sáng tác bài thơ. Từ ngày gặp gỡ, nàng đã có cảm tình với Trương Sinh. Nay được đọc bài thơ nói về nàng, cảm tình càng tăng hơn, và nàng thầm ước ao được luôn luôn gần gũi Trương Sinh. Nàng nghĩ tới lúc ôm chầm lấy chàng khi bị chó đuổi, chàng đã không nghĩ đến dư luận, chỉ nghĩ cách đối phó với con chó. Lúc ôm chầm lấy Trương Sinh, khi buông tay ra, nàng tự thấy hơi thèn thẹn. Nhưng giờ đây, nàng cảm thấy qua cử chỉ đã có vì sợ hãi ấy, một sự tin tưởng ở nơi chàng đã che chở cho nàng. Nàng mong sẽ có nhiều dịp khác để chàng bảo vệ nàng như vậy. Giữa lúc nàng với tập thơ trong tay, đang nghĩ vẩn vơ tới Trương Sinh qua những sự kiện đã xảy ra, thì chàng ở nhà ngang đi lên. Thấy Phượng Linh đang đọc tập thơ, trong đó có bài mình nói về nàng. Trương Sinh tự nhiên có cảm giác lạ lạ, tự thẹn thùng với tâm sự của mình, dù là chỉ vì nghệ thuật đã bị Phượng Linh soi thấu qua bài thơ. Bên cạnh điều như thẹn thùng ấy, chàng lại có thêm một cảm giác nữa rất khó tả. Có thể nói là một cảm giác vui vui. Trong bài thơ, Phượng Linh đã là hồ ly nghĩa trang, ý tưởng thật ngộ ngộ. Quyển thơ Phượng Linh đang mở, đúng là ở trang có bài thơ này. Thoáng thấy bóng chàng, nàng lật đi vài trang, rồi làm bộ thản nhiên nói. Thơ ông làm hay quá, ông diễn tả tình cảm thật khéo. Cô quá khen, tôi mới lõm bõm làm thơ, rất ít dám đưa cho ai đọc. Chàng ngồi xuống trường kỳ, rót hai chén nước trà nóng, uống một chén và mời Phượng Linh uống cùng. Chàng với chiếc điếu, về về cho thuốc lào và nỏ điếu, châm lửa hút. Chiếc điếu hút kêu nghe thiệt giòn, mồi thuốc cũng thiệt ngon. Hút xong điếu thuốc, chàng vừa thở tia khói bay và tản ra, thì bỗng nhiên tay chàng buông rơi chiếc xe điếu. Hai mắt lờ mờ và ngã người vào thành kỳ. Chàng say thuốc. Tất cả những sự kiện đó không thể không lọt qua mắt Phượng Linh. Chỉ độ 10 giây sau, hơi thuốc dịu đi, chàng tỉnh lại. Thấy Phượng Linh đang nhìn mình, chàng bẽn lẽn nói. Xin lỗi cô nhé, tôi say thuốc, không tự làm chủ được những động tác của mình. Cái giống thuốc lào lạ lắm cô ạ, say thuốc lào có cảm giác êm êm. Bởi vậy, nhiều người biết hút thuốc say mà vẫn cứ hút. Say có cái thú vị lúc say, nhưng say trước mặt khách, nhất là trước một khách phụ nữ, tôi quả thật là bất lịch sự. Cô đừng cười nhé. Ấy chết, sao ông lại nặng lời vậy? Tôi đâu dám. Nghe ông tả cái thú say thuốc, tôi cũng muốn say. Say thuốc thú vậy, chẳng trách ai đã hút thuốc là nhớ thuốc, nhớ điếu. Các cụ có câu ca dao thật đúng. Nhớ ai như nhớ thuốc lào, hễ chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Ông thích say nên thơ ông nói về cái điếu cũng đáng cho mọi người phải khen. Bài thơ cái điếu của ông trong tập thơ này hay lắm. Cô Hồ thật quá lịch sự. Ấy, bài thơ điếu trong tập thơ tôi làm sau một cơn say thuốc. Tập thơ Phượng Linh xem hôm nay không phải là tập thơ Trương Sinh làm để nhớ Lệ Ngọc. Đây là tập thơ gồm những bài linh tinh về mọi đề tài chàng đã làm trong những khi cao hứng. Ngoài những bài thơ nhớ thương Lệ Ngọc, chàng đã chép riêng bài thơ Vịnh Cái Điếu. Trời sinh chi điếu để ta say, nghiêng ngả phà hơi khói tỏa bay. Điếu rít kêu vang, vàng sấm động, lửa vàng được bốc, bốc từng mây. Ngũ hành hòa hợp âm dương lý, phòng vũ tường rào thái cực bày. Còn thuốc còn ta, còn điếu đấy, ai quên ta nhớ, điếu ơi mày. Trường sinh say thuốc nói sàng, Phượng Linh chứng kiến, nhưng nàng lại mong rằng không phải thực chàng say. Đấy chỉ là một cái say giả tạo, để chàng có thể thổ lộ với nàng một vài điều gì. Hoặc giả có phải chàng say, thì cũng không phải chàng say về thuốc, mà say vì ai. Nàng hỏi, ông thường say thuốc, nhưng ngoài thuốc lào ra, ông có say cái gì khác bao giờ? Có chứ, tôi say thơ và say vẻ đẹp. Chính vì say vẻ đẹp nên tôi làm thơ. Tôi lại làm thơ nhiều về nhà tôi vì nhà tôi đẹp, đẹp cả về nhan sắc, lại đẹp cả về tinh thần. Nhà tôi mất đi, thực tình tôi cũng không lấy gì thay thế nổi. Nên cô đừng cười tôi khi tôi viết cả một tập thơ để nhớ thương nhà tôi. Ông thật trung tình và trung thủy, nhưng bà nhà đã chết. Sự nhớ thương của ông cũng chẳng làm cho bà sống lại. Tôi hiểu, nhưng chính vì sự không thể có được ấy càng làm tôi nghĩ tới nhà tôi nhiều hơn. Điều đó thực đáng khen. Tuy nhiên, chắc cũng có lúc ông nghĩ tới việc xây dựng lại. Để có người chám chỗ cô quạnh trong lòng ông sau cái chết của bà. Cho tới giờ phút này, tôi chưa hề tính tới chuyện đó. Tôi đã hứa với nhà tôi sẽ chỉ tục huyền khi các con tôi đã thành người. Lẽ sống của tôi lúc này là mấy cháu nhỏ. Thú thật, cũng có đôi lúc tôi tự cảm thấy cô độc và thấy lòng rung động trước một vẻ đẹp. Sự rung động này chỉ vì thơ. Trường Sinh có ý muốn bảo chữa cho thái độ mình khi làm bài thơ nhắc tới gặp gỡ Phượng Linh. Bài thơ chắc chắn Phượng Linh đã đọc qua. Phượng Linh ngắt câu chuyện về tình cảm của chàng, nàng nói. Ông gọi cho chị Nam, tôi có việc muốn nhờ. Chị Nam từ nhà ngang lên. Phượng Linh mở chiếc giỏ ra, lấy con gà đã cúng ngoài mộ ông Lâm Phi Vũ đưa cho chị, và bảo. Chị làm ơn chặt giúp con gà này ra làm đôi. Một nửa biếu ông ở đây để ông và các cháu ăn cơm. Còn một nửa tôi mang về biếu thầy mẹ tôi. Trường Sinh vội gạt đi. Thôi cô ạ, tôi và các cháu đã có khoanh giỏ lụa cô cúng nhà tôi lúc sáng. Gà này để cô mang về biếu hai cụ. Quay lại chị Nam, chàng bảo. Chị không được đem con gà đó đi chặt. cô đây cần phải mang về biếu hai cụ cho trịnh trọng. Phượng Linh nói, đây chính là ý kiến của thầy mẹ tôi. Hôm nọ về nhà tôi có thuật lại câu chuyện gặp ông và được ông nhận giúp đỡ tìm kiếm hộ ngôi mộ. Sáng hôm nay, thầy mẹ tôi đã sửa lễ để cúng bà nhà mà còn căn dặn tôi phải dành một nửa đồ lễ để ông và các cháu dùng. Ông không để lại, về thầy mẹ tôi sẽ mắng tôi. Và như vậy, ông đã từ chối sự chân thành của thầy mẹ tôi. Và lại, tôi muốn trưa nay, ông cho phép tôi ở lại đây dùng cơm với ông. Câu nói sau cùng của nàng làm Trương Sinh ngạc nhiên. Chàng hỏi, cô ở lại đây dùng cơm với chúng tôi? Vâng, tôi chưa hết xúc động và chưa hoàn hồn hẳn vì bị con chó lúc nãy đuổi cắn. Tinh thần tôi chưa trở lại được bình tĩnh nên người mỏi mệt. Tôi e phải đi từ đây về tới nhà, tôi có thể lâm bệnh. Thịt gà biếu ông, tôi sẽ cùng ăn với ông và các cháu. Xin ông đừng từ chối, tôi sẽ buồn và thầy mẹ tôi cũng vậy. Đây là cả sự chân thành của chúng tôi. Ông từ chối tức là ông không bằng lòng tôi ở lại đây dùng bữa cơm trưa và ông bắt buộc tôi phải ra về trong khi người tôi còn đang mệt. Phượng Linh đã khéo léo đưa ra lý lẽ về sức khỏe, khiến Trương Sinh không thể từ chối phần biếu quà. Chàng đành phải nói, cô đã nói vậy, tôi không dám từ chối, và tôi cũng thành thực mời cô ở lại xơi cơm với cha con chúng tôi. Tôi cũng xin gửi lời cô về cảm ơn hai cụ. Hai cụ chu đáo quá, rồi thế nào cũng có ngày tôi ra tỉnh thăm hai cụ và cô. Nếu được ông chiếu cố, chắc là thầy mẹ tôi sẽ hân hạnh lắm, và sẽ lấy làm sung sướng được tiếp đón ông. Trương Sinh ra hiệu để chị Nam mang con gà xuống nhà ngang chặt làm đôi. Một lát sau, chị Nam mang nửa con gà lên trao lại cho Phượng Linh. Nàng cất vào giỏ và bảo chị Nam, nửa kia chị chặt bày ra đĩa, để lát nữa ông và các cháu ăn cơm. Chị Nam lui ra, Trương Sinh như để xin lỗi Phượng Linh. Cô cứ nằm xem sách đi, tôi xuống chỉ dẫn cho chị Nam làm cơm, tiếp khách mâm cơm cũng phải cho lịch sự. Ông đừng bày vẽ, và cũng đừng coi tôi là khách quan trọng đến độ phải sửa soạn mâm cơm. Ông có việc gì, ông cứ tự nhiên, đừng nghĩ tới tôi. Tôi ở đây vừa nghỉ ngơi vừa xem sách. Cái con chó lúc nãy tài ác quá. Lúc đó ông có nghe thấy chống ngực tôi đập thình thịch không? May ông lấy cái khay đập trúng nó, nếu không thế nào tôi cũng bị nó cắn. Trương Sinh xuống nhà ngang, dặn chị Nam sửa soạn mâm cơm cho lịch sử. Phượng Linh ngồi tiếp tục xem sách. Có lúc nàng nghĩ, con chó tuy đuổi cắn nàng, nhưng nàng lại phải cảm ơn nó. Trong lúc thảng thốt, nàng đã đụng chạm tới người Trương Sinh, và cũng vì sự xúc động trong lúc đó, nàng có cớ để ở lại ăn với chàng bữa cơm. Nàng đọc lại bài thơ Trương Sinh đã làm về mình. Tuy trong bài thơ, chàng có nghi nàng là hồ ly, nhưng điều đó không can hệ, chỉ mong giờ đây không còn sự nghi ngờ này nữa. Đọc lại bài thơ, nàng nhẩm cho đến thuộc lòng. Nàng lấy làm sung sướng đã được làm đề tài của một bài thơ của chàng. Trang sách còn đang mở, Trương Sinh ở nhà ngang đi lên. Thấy Phượng Linh đọc bài thơ, mặt chàng chợt nóng bừng. Chàng có cảm tưởng của một người phạm tội bị bắt quả tang. Chàng lên giữa lúc Phượng Linh đang say mê với bài thơ, không để ý và cũng không kịp gấp sách lại. Bị bắt gặp đang đọc bài thơ nói về mình, nàng cũng cảm thấy mặt nóng bừng. Và cũng có một cảm tưởng như một kẻ đang ăn vụng bị bắt gặp. Để chữa thẹn cho mình, nàng nói, ông làm thơ hay đấy, nhưng sao ông lại coi tôi là hồ ly? Thì ra cả làng này đều bị ám ảnh bởi chuyện hồ ly. Trương Sinh chống chế. Tôi đã nói cho cô biết về hang hồ ly ở trên núi Thiềm, và về chuyện hồ ly hiện hình, tôi cũng như người làng tôi được nghe các cụ kể lại. Và lại, vì nghệ thuật tôi làm thơ, muốn tả cái đẹp của một thiếu nữ, không gì hơn là ví nàng với hồ ly. Một con người dù đẹp như chiêu quần, như tây thi, như điêu thuyền, như dương quý phi, thì cái đẹp cũng chỉ đến mức đó thôi. Còn cái đẹp của hồ ly là một cái đẹp siêu phàm, vượt hẳn cái đẹp của con người, và con người được quyền tưởng tượng lấy những nét đẹp của con người ưa thích. Tùy theo sự mơ ước của mỗi người, nói một người đẹp như hồ ly là nói người ấy đẹp lắm. Nghe Trương Sinh giải thích, Phượng Linh trong lòng sung sướng. Nàng tự hiểu tuy nàng có đôi chút nhan sắc, nhưng so sánh với những người đẹp, nàng chỉ là một thiếu nữ với vẻ đẹp trên trung bình đôi chút. Vậy mà, theo những lời như chàng nói, nàng là một người đẹp với vẻ đẹp của hồ ly. Chắc chàng nhìn nàng không phải riêng bằng ánh mắt. Hai người đang lúng túng vì bài thơ, thì chị Nam bưng mâm cơm lên, đặt trên bàn. Trương Sinh gọi ba con lên để cùng ăn với khách. Mâm cơm trông ngon lành và có vẻ thịnh soạn với chả giò và đĩa thịt gà của Phượng Linh. Trong bữa ăn, Phượng Linh hết sức săn sóc ba đứa nhỏ với những cử chỉ dịu dàng âu yếm, khiến cho con Hoài xưa nay thường có ác cảm với những người phụ nữ quen thuộc bố nó cũng thấy nàng dễ thương. Còn Vọng và Điệp thì tỏ ra rất có cảm tình với nàng.